Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đang kéo giật lùi thì bỗng dưng Trung đứng sững lại khi thấy có một cái bóng của ai đó từ đằng sau lưng phản chiếu lên trên mặt của Thúng. Lại là gì nữa đây? Trung thầm nhủ trong bụng, tay bắt đầu run lên. Trung! Hả? Trung giật mình quay lại phía sau, là thằng Sinh đang đứng lừng lững nhoẻn miệng cười nhìn cậu ta. Nó ra đây từ lúc nào vậy? Sao bảo nó đang bị cảm cơ mà? Ôi giời ơi kiếp, mày à Sinh, làm tao hết cả hồn. Cái thằng này, sao ra đây, mày đang bị cảm cơ mà. Ông bà già mày có biết không đấy? Tao đi theo mày ra kiếm cá về ăn mà. Tao đi câu mực mà, cá cái gì mà cá. Tao bảo mày lúc sáng là đi câu mực cơ mà. Thế thì đi thôi, cá hay là mực gì cũng được. Nhìn cái biểu hiện gương mặt cũng như là thái độ của thằng Sinh cứ sao sao là lạ vậy, chẳng giống với cả nó mọi ngày. Trung bất giác nghi ngờ, nhưng chẳng biết vì điều gì cả. Cảm giác thì cứ kỳ lạ, lấn cấn ở chỗ nào đó, nhưng cậu ta không tài nào phát giác ra được. Nhưng thằng này ngờ nghệch từ nhỏ, chắc lâu lâu lại dở chứng như vậy cũng nên. Nhớ mấy năm thời tiết thay đổi, nó cứ căng đầu óc lên rồi la hét tùm lum. Chắc bây giờ cũng tương tự vậy mà thôi. Này, lần sau có đi thì qua nhà tao, đừng có lẳng lặng đi theo tao hù như vậy, sợ bỏ mẹ nó được. biết rồi, để tao phụ giúp cho. Gần tới nơi rồi mà phụ cái gì mà phụ, ai nói mày khờ hay vậy? Khờ. Trung kéo Thúng từ từ trôi ra ngoài biển, trong đèn lên tạo sự chú ý cho lũ mực. Trung bắt đầu quắc mồi quăng dây câu. Mày có câu không? Không, tao ngồi chơi, xem mày câu như thế nào thôi. Đêm nay quả là biển động lòng, vừa quăng mấy đợt mà dính được 2-3 con mồi. Trung hớn hở ra mặt, đang nghỉ tay châm vội điếu thuốc thì bỗng dưng thằng Sinh thốt lên. Nhìn kìa, mày quay lại nhìn kìa. cái gì vậy hả mày? Trung đưa mắt nhìn theo hướng tay của thằng Sinh. Phía xa xa là ánh đèn lập lòe của một con tàu nhỏ đang từ từ tiến vào bờ. Có phải lần đầu tiên mày nhìn thấy tàu đâu mà mày cứ làm như là ngạc nhiên lắm vậy? Mày không nhớ gì à? Nhớ cái gì? Tao có đi tàu gì đâu mà nhớ với cả không? Con tàu đợt trước cho tao đi theo đó. À, vậy à? Vậy sao mà tao nhớ được chứ? Mày phải nhớ chứ. Bỗng ngay lúc này, con tàu đang cách cái thúng độ tầm 100 mét bỗng dưng đổ nghiêng đổ ngả về một bên, sóng dâng lên cuồn cuộn. Không hay rồi, hình như nó sắp chìm thì phải. Bây giờ phải làm sao đây? Ồ, mày nhìn kìa, không hay rồi, con tàu gặp sự cố rồi mày. Đâu, thấy rồi, gặp sự cố, giờ sao đây? Giờ mà mày vẫn còn cười được nữa, cái thằng này, chán bò mẹ ra được. Cứu, làm ơn cứu. Tiếng kêu cứu dồn dập vang lên làm cho ruột gan của Trung nóng như lửa đốt. Bây giờ cho Thúng ra ngoài đó thực sự là rất nguy hiểm. Chưa chắc có thể đã cứu được mà thậm chí còn đánh đổi cả mạng sống của Trung và thằng Sinh. Thế nhưng nếu ở lại, bất lực chứng kiến cái cảnh tượng đau thương đó thì tâm can của Trung không cho phép. Bây giờ làm sao đây hả mày? Tao cũng không biết nữa. Giờ đó nguy hiểm lắm. Tao biết là vậy, nhưng mà họ chơi với giữa con sóng dữ, tao không thể ngồi yên như thế này được. Đưa Thúng ra đó nguy hiểm lắm. Được rồi, tao trèo Thúng vào một đoạn rồi mày tự bơi vào trong bờ nhé, để tao phải đi cứu người đã. Nếu có chuyện gì thì mình tao chịu thôi, không thể để mày liên lụy được. Trung vừa nói vừa hất hải đưa mắt nhìn về phía con tàu gặp nạn. Hình như có mấy người đã nhảy ra biển rồi. Hàng loạt cái bóng đen vụt qua, nước thì bắn lên tung tóe, không thể chậm trễ được nữa. Tao đưa mày vào bờ, mày chạy thật nhanh về báo cho người trong xóm mình ra hỗ trợ nhé. Tao phải đi ra ngoài đó, cứu được người nào hay người ấy vậy. Mày vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Rồi, đây không phải là lúc giỡn đâu, cái thằng khờ này nữa. Tao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.